Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1332, đại ca ra tay. Tiền sử lão đại ca oai hùng bá liệt, hắn một đôi chân to, đè ép huyền hoàng, bảo vệ ức vạn vạn sinh linh, bảo vệ huyền hoàng một mạch, chặn lại diệt thế bão táp. Bóng lưng của hắn cao to mà lại hùng vĩ, đơn độc đối kháng tinh không, thậm chí đơn độc đối kháng một thuyền cường giả. Đột nhiên là hoàng kim đại thủ rừng rực cuồn cuộn, đè ép chư thiên sao lớn, phong phú phá diệt vũ trụ lực lượng. Thế nhưng ở huyền hoàng một mạch người trong mắt, lão đại ca khí thế cao cao không thể với tới, vĩ đại chống trời, này hắc ám. Bị hắn chống ra một mảnh trời, toàn vũ trụ ồ lên một mảnh. Hắn chúng ta huyền hoàng vũ trụ hộ đạo giả sao? Vũ trụ chúng sinh tâm tình dâng trào, rất nhiều người đều quỳ phục xuống. Đối với tiền sử lão đại ca quỳ bái, gầm nhẹ nói, khẳng định là chúng ta vũ trụ hộ đạo giả đại nhân. Khẳng định là, loại này bước ngoặt, giải cứu huyền hoàng vũ trụ. Có thể nào không đáng cúi đầu nha? Chấn áp, lạnh nộ âm thanh nổ vang. Hoàng kim đại thủ đột nhiên giò tới, che kín bầu trời, bốc hơi tiên huy, phun trào dồi dào khí huyết, mênh mông tiên đạo lực lượng, huy chấn bát hoang thập địa. Người ra tay, ngay cả mặt mũi đều không có lộ ra, trực tiếp một tay mở rộng xuống, muốn chấn áp nam tử cao lớn. Hành động của hắn giống như làm tức giận trời xanh, trên trời dưới đất đều là sấm sét thanh âm, đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ thời không. Oanh, lão đại ca thức tỉnh, lưng như trời, thần võ đến mức tận cùng, cả người phun trào ra đáng sợ cảm giác ngột ngạt, phảng phất hồng hoang cự hung vấn thế, muốn xé rách toàn bộ đất trời. Oanh, hắn chớp mắt mở rộng ra một bàn tay lớn, đánh về muốn trấn áp huyền hoàng vũ trụ bàn tay lớn màu vàng óng. Là đại ca, Tô Viêm tâm tình mất khống chế, tiền sử lão đại ca cuối cùng đứng ra, hung hăng ra tay, chặn giáng lâm huyền hoàng cường giả, Tô Viêm trưởng thành sử, tiền sử lão đại ca trợ giúp tự nhiên tất không thể thiếu. Hiện tại hắn lại một lần nữa xuất hiện. Điều này làm cho Tô Viêm cười to, rất muốn nhìn thấy tiền sử lão đại ca, đánh nổ toàn trường hình ảnh, để vực ngoại người biết, huyền hoàng vũ trụ không phải dễ trêu như vậy. Thẳng đến ngày nay, Tô Viêm vẫn không có lãng quên, luân hồi quả, lục đại luân hồi quả, Tô Viêm một viên cũng không dám ăn đi, vẫn bị hắn bảo tồn, nghĩ có lẽ đối với đại ca có chỗ trợ giúp. Tuy rằng luân hồi quả cũng không đầy đủ, là không trọn vẹn luân hồi dược, thế nhưng giá trị không cần nhiều lời, tuyệt đối là cả thế gian khó cầu chí bảo dược. Hóa ra là lão nhân ra người, đáng tiếc thân thể xuất hiện vấn đề lớn, rất khó bùng nổ ra tuyệt đỉnh chiến lực. Không biết sự xuất hiện của hắn, đến cùng là tốt vẫn là mang, nếu như bị người thấy rõ đến thân phận của hắn. Có thể ghê gớm, xảy ra đại sự, muốn ra tay lão thôn trưởng sắc mặt kinh biến. Hắn gánh vác dì xét loang lổ đốn củi đao, bước chậm ở trong vũ trụ, như một vị vũ trụ hộ đạo già, chấn thủ huyền hoàng. Lão thôn trưởng ánh mắt nhìn tiền sử lão đại ca. Hắn ở trong lòng thầm nói, rõ ràng đại ca thân phận, thế nhưng thân thể của hắn xuất hiện vấn đề lớn. Không phát huy ra cường thịnh thời đại chiến lực. Phanh, tiền sử lão đại ca mở rộng đi ra đại thủ. Xem ra cũng không lớn. Bất luận cái gì làm cùng hoàng kim đại thủ đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đánh bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên run rẩy lên. Toàn bộ cự trường cũng chớp mắt nứt ra rất nhiều vết nứt. Rơi xuống đến cuồn cuộn dòng máu. Nhuộm đỏ vực ngoại tinh không. Khắp nơi người bị đè ép, mạnh mẽ vực ngoại cường giả, muốn trấn áp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, Kết quả hiện tại Huyền Hoàng một mạch có cường giả đứng ra. Một cái tát đánh Hoàng Kim đại thủ thương tổn. Huyết dịch như thác nước. Rơi mà dưới. Vô liêm sỉ. Trong cự thuyền truyền đến dữ tợn gầm nhẹ. Ngươi là người nào? Dám mang bộ tộc ta đại sự. Còn tổn thương ta. Ngươi muốn diệt tộc sao? Xoạt xoạt. Tiền sử lão đại ca con ngươi bắn tung tóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Đây là sát niệm quá phun trào, trong lúc nhất thời khí thế của hắn quá khủng bố, ép thiên địa nổ tung, hư vô thời không đều đang run rẩy. Hắn dò ra đại thủ, lập tức nắm lấy nhuốm máu cự trường, khí thế của hắn hoàn toàn không cần, đầu đầy loạn tóc dựng thẳng, cả người khuấy động ra trí cường khí thế, nương theo lạnh lẽo sát niệm, muốn đồ diệt chư thiên thần ma. Giết khắp thiên hạ, oanh, tiền sử lão đại ca nắm lấy thủ đoạn của hắn, đem cả người hắn, từ trong cự thuyền kéo ra ngoài, khoang thuyền cửa lớn đều nổ tung rồi. Đùng, tiền sử lão đại ca một quyền đập phá đi tới, khí thôn năm tháng sông dài, hư vô giống như đều phát sinh vụ nổ lớn, vô liêm sỉ, trên người mặc trường bào màu vàng óng ông lão, gào thét. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn cũng nhìn ra đại ca ý đồ, muốn một đấm đánh chết chính mình. Đây là đem chính mình làm quả hồng nhũn sao? Có thể tùy ý đánh giết đi. Trong nháy mắt kim bào ông lão bạo phát, cơ thể phun trào ra vô thượng tiên uy, như một vị chân tiên giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, hống động toàn bộ tinh không, mà há mồm phun ra một vầng hoàng kim khí huyết. Nội hàm vũ trụ chư thiên, hướng về tiền sử lão đại ca bắt đầu trấn áp. Gào, tiền sử lão đại ca ngửa mặt lên trời thét dài. Gào vỡ đầy trời hoàng kim khí huyết. Gào hư vô đều nứt toác. Rộng lớn vực ngoại tinh không đều đang nổ vang. Hắn không còn bình thường. Một vị cái thế bá chủ trở về vị trí cũ. Mạnh mẽ tuyệt luân, kinh sợ cửu thiên thập địa. Người rốt cuộc là ai? Trên người mặc hoàng kim trường bào cường giả sắc mặt kinh biến. Thu hồi đến sự coi thường. Người này tuyệt thế mạnh mẽ. Huyền hoàng vũ trụ sao có nhân vật như thế tọa chấn? Lẽ nào thật sự cùng cổ xưa thiên đình có chút quan hệ? Mạch này vẫn không có triệt để hủy diệt sạch sẽ sao? Đồng, tiền sử lão đại ca khi thế cuồng dã bá liệt. Không nói một lời, một đấm nổ ra đi, khủng bố vô cùng, trên người mặc hoàng kim trường bào cường giả tê cả da đầu. Thấy rõ đến cú đấm này, không thể đỡ, chạm vào tức chết, thế nhưng hắn nỗ lực hướng về mượn một loại nào đó bí bảo. Hoặc là một ít thủ đoạn khác đi chống lại, nhưng là đại ca tốc độ quá nhanh, không nhìn thời gian quy tắc, chớp mắt đã tới. Chặt chẽ vững vàng nện ở trên thân thể của hắn. Không thể. Kim bào ông lão tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Thậm chí mặc dù là hắn có cơ hội động võ, thế nhưng cơ thể hắn đã bị trấn áp, động đều động không được. Đây rốt cuộc là ra sao ngoan nhân? Phốp. Cú đấm này trực tiếp đánh xuyên cơ thể ông lão. Huyết dịch cùng xương vỡ chảy đầy đất. A. Hắn kêu thảm thiết, linh hồn đều phải bị sấy khô. Quyền thế qua bá đạo, một quyền oanh kích hắn tàn phế. Đau đến không muốn sống. Tiền sử lão đại ca loạn tóc tung bay. Con người như thiên đao, lưng như chư thiên, nang thiên khoát địa, khủng bố tuyệt luân. Một quyền, đè ép khắp nơi cường giả. Đếm không hết huyền hoàng bộ tộc sinh linh mất khống chế rít gào. Đây rốt cuộc là ra sao cường giả, một quyền đánh xuyên muốn một tay trấn áp huyền hoàng vũ trụ vô thượng cự đầu. Ngàn tỷ sinh linh tê cả da đầu, không kìm chế được nỗi nòng, nhìn một cái, đó là sư tôn ta, trong hỗn độn phế khư. Khang bá đại năng hưng phấn như là một đứa bé, khua tay múa chân, ngữ khí kích động quát, nhìn thấy không? Cái gì chó má cự đầu, còn muốn một tay trấn áp huyền hoàng vũ trụ, ở sư tôn ta trước mặt liền con chó cũng không bằng. Được được, chúng ta biết rồi, ngươi bình tĩnh đi, Khổng Hiền lỗ tai của bọn họ đều muốn nổ. Còn vội vã động viên Khang Bá đại năng bình tĩnh đi. Còn thật lo lắng hắn kích động ngất đi. Toàn bộ thế giới đều náo động, tiếng người huyên náo. Thời khắc này, bọn họ tìm tới Tôn Nghiêm, nhìn thấy hy vọng, tâm tình nổ tung. Thời khắc này đột nhiên là chết đi, cũng vô hối rồi. Là hắn, là năm đó Tô Ngoan Nhân sau lưng cự đầu. Có người nhận ra Tiền Sử lão đại ca, cực kỳ chấn động. Tông này cự đầu dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, ai dám tưởng tượng Huyền Hoàng vũ trụ còn có loại này mãnh nhân tỏa chấn. Một đấm đánh chết một vị vô thượng cự đầu, Tô Viêm đều tê cả da đầu, tràn đầy nhiệt huyết khuấy động. Hắn biết đại ca cường hãn, thế nhưng căn bản không nghĩ tới Tiền Sử lão đại ca sẽ đáng sợ đến loại này lĩnh vực ở trong. Hắn chính là chiến thần, có thể trấn áp tất cả. Thật mạnh tồn tại, rốt cuộc là nhân vật nào? Lẽ nào thật sự chính là Cổ Thiên Đình đại tướng hoặc là quân hầu? Thiên Trúc một mạch, một cái sinh mệnh sắp khô héo cự trúc, bị đại ca thần uy thức tỉnh linh trí, chấn động nói, hẳn là, truyền thuyết, thủy tổ đại nhân, đều đi theo ta Thiên Đình người khai sáng. Thiên Đình cường thịnh thời đại, tùy ý đi ra một vị dưới trướng hắn dũng tướng, đủ để quét ngang Bất Hủ đại giáo, đó mới là vô địch tượng trưng. Có lẽ vũ trụ còn có thể cứu. Nó có vẻ rất kích động, tỏa sáng cổ xưa sinh cơ, nhìn thấy một ít ánh dạng đông. Ầm ầm, bỗng nhiên hết sức sóng năng lượng khủng bố, phảng phất trong bữa tiệc vũ trụ cửu thiên đại dương, ở hư vô trong thế giới sôi trào mãnh liệt, hoàng kim cự thuyền cửa khoang nổ tung. Thế nhưng ở trong lao ra một đạo tiếp một đạo khí lưu, mỗi một đạo khí lưu đều ẩn chứa tuyệt thế sức mạnh, so với tiên đao còn muốn sắc bén, xé rách thiên địa, phá diệt mảnh này hư vô thế giới. Vô số người run rẩy, Tiền Sử lão đại ca cử động làm tức giận trong cự thuyền cường giả, bọn họ đều là tức giận, hạ xuống thần phạt, gợn sóng năng lượng quá khủng bố, mà lao xuống đến Huyền Hoàng vũ trụ, muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Vù, Tiền Sử lão đại ca dò ra đại thủ, xẹt qua vũ trụ thời không, đầy trời này bốc lên xuống gợn sóng năng lượng, toàn bộ bị sấy khô. Sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, san bằng tất cả uy hiếp vũ trụ vật chất, Huyền Hoàng vũ trụ lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà Hoạn Tóc khoác vai Tiền Sử lão đại ca, oai hùng vĩ đại, từng bước một đi tới trước đi. Ven đường bên trong, bàn chân của hắn đạp ở ngã vào trong vũng máu giấy rụa cường già. A, hắn hoàng kim trường bào đều nhuộm đỏ máu, bị Tiền Sử lão đại ca một cước giẫm nát lồng ngực, đập vỡ tan tất cả sinh cơ, linh hồn của hắn đều sấy khô, liền cơ hội nói chuyện đều không có, linh hồn hóa thành hư vô. Một vị đại nhân vật triệt để tử vong, trước khi chết còn đang sợ hãi, hắn làm sao dám làm như thế? Hắn chẳng lẽ không biết tiên tộc tộc số đến cùng đại diện cho cái gì? Đại ca bước chân giẫm một vị vô thượng cự đầu mà qua, hung uy chấn vạn cổ. Oanh, toàn bộ hoàng kim cự thuyền rung động, phóng thích óng ánh tiên huy, ở trong càng là khuấy động mà ra tầng tầng phẫn nộ hỏa diễm, đốt nứt hư không, thiêu đến hư vô thời không đều xuất hiện sụp nứt, cũng có từng đôi con ngươi từ phá nát cửa khoang nơi sâu xa chiếu rọi mà ra, rất là kinh người. Mỗi một đạo ánh mắt cũng làm cho thời không huyễn diệt, nhật nguyệt ngã trần, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng đến cùng là nhiều nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí, cự thuyền nội bộ thế giới quá lớn, dường như rộng lớn thế giới, khó có thể tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vật chất. liền giống như hư vô thời không. Oanh, ở trong từng đôi con ngươi ở trong hư vô mở, có hỗn độn phun trào, có mặt trời lặn trăng xuống, có thiên địa phá diệt. Từng đôi con mắt nhìn chằm chằm Tiền Sử lão đại ca. Có sát khí tiết ra ngoài, bọn họ thật không nghĩ tới. Huyền hoàng vũ trụ có cường giả tọa chấn, thậm chí muốn quả đoán giết đi một thành viên trong bọn họ. Sự tổn thất này tức giận bọn họ. Các hạ như vậy hành sự, làm thật không sợ chết trẻ. Thâm thúy trong khoang thuyền, mở rộng ra từng cái hoàng kim đại đạo, kéo dài mà ra, mỗi một điều màu vàng đại đạo, tràn ngập khí tức cũng khác nhau, đại diện cho ba cái chí cao vô thượng tiên đạo đường. Lập tức, ở trong đi ra ba cái bóng dáng, cả người phóng thích óng ánh hào quang, như ba vị cổ xưa tiên đạo sinh linh, bước ra hoàng kim cự thuyền, cất bước ở nhân thế gian, bọn họ tiền đồ sán lạn, soi sáng vũ trụ tinh không, như ba vòng bất diệt đại nhật, buông xuống tiên đạo ánh sáng, khủng bố năng lượng kinh thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.